Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu manh vô lại, tính tình vô cùng bá đạo, là người làm người khác đau đầu. Chỉ cần là chuyện có quan hệ đến Tần Nguyên, hai anh em Tần gia quả thực chính là hộ muội cuồng ma. Trong đó lấy Tần Phong làm đầu như chó điên. Hàn Khả Tâm truy vấn, mẹ, Tần Nguyên nói cái gì? Cô ta có về không? Hàn Nhàn ý vị thâm trường nói, Tần Nguyên tối nãy sẽ trở về. Nếu cô ta thật sự biết cái gì, mẹ cũng không ngại đẩy nhanh tốc độ hủy hoại cô ta. Nếu là cáo mượn oai hùng, vậy lại làm cô biết cái gì gọi là trời cao đất dày. Phải biết rằng có một số việc không thể làm. Hàn Khả Tâm ôm cánh tay bà, làm nũng oán giận, mẹ, con không muốn nhìn thấy cô ta trong nhà này. Cứ cảm giác cô ta chính là một cái bom hẹn giờ. Hàn Nhàn duỗi tay sờ sờ tóc con gái, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Ngoan, nhịn một chút, Tần gia không có chỗ cho cô ta dung thân. Nhưng ba, anh hai và Tần Phong đều che chở cô ta. Tần Nguyên còn có 20% cổ phần tập đoàn Tần Thị. Đây mới là chuyện khiến Hàn Khả Tâm lo lắng nhất. Có ba, anh hai che chở, còn cỏ được. Nhiều cổ phần tập đoàn Tần Thị như vậy, muốn hủy hoại cô ta cũng không dễ dàng. Hàn Nhàn cười lạnh một tiếng, bảo bối, con phải biết rằng có một số việc không thể xem mặt ngoài. Ba con và anh hai che chở Tần Nguyên như vậy, con thấy cô ta có cảm kích không? Dù là Tần Phong bên ngoài che chở cô, tính tình Tần Nguyên kia, còn không phải không thèm để ý, sao? Hàn Khả Tâm còn muốn nói gì nữa? Hàn Nhàn dùng lời nói chặn cô. Chuyện kế tiếp không cần con nhọc lòng, cứ để mẹ giải quyết là được rồi. Hàn Khả Tâm không cam lòng, ngoài miệng ngoan ngoãn nói, đã biết, mẹ, ở trong mắt cô, mẹ mới là người lợi hại nhất trong nhà này. Nếu không cũng sẽ không xoay ba cha con Tần ra cùng với Tần Nguyên chạy vòng vòng. Tần Nguyên đến giờ về nhà, cô mở cửa Maserati hồng nhạt mới nhất lấy tốc độ cực nhanh chạy về Tần gia. Xe còn chưa tới đã khoa trương gầm một tiếng, truyền tới tai mọi người trong phòng biệt thự. Trong đại sảnh, một thanh niên mặc đồ thể thao màu xám từ lầu 2 đi xuống. Khuôn mặt của anh có 6 phần tương tự mặt Tần Nguyên. Dung nhan càng thêm tuấn mỹ cứng rắn hơn một ít. Đứng ở trên lầu, hình dáng thanh niên thâm thúy soái khí. Môi mỏng nhẹ nhấp, biểu tình cười như không cười. Toàn thân trên dưới lộ ra 10 phần vô lại. Cách chương.